Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1134, đáng sợ thông nương vô hạn tương lai. Góc truyện audio.com, A Môn đâu? A Thập Lục nghi ngờ nháy nháy mắt, kết giới này chi môn không theo sáo lộ ra bài, trước đó văn tự trò chơi không phải thua sao? Vì cái gì kết giới chi môn lại biến mất? Bình thường tới nói, không phải hẳn là trò chơi quá quan phía sau mới có thể thông qua kết giới chi môn sao? Tô thị A Thập Lục cả người cũng không tốt, nàng thật vất vả quyết định vận dụng át chủ bài, kết quả còn không có dùng tới, mục tiêu nhưng không thấy. Cái này giống như là nghẹn gần nổ phổi, lại một quyền đánh vào trên bông, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Kết giới chi môn biến mất, thông nương nghe vậy, nhảy dựng lên, duỗi ra tay nhỏ hướng về phía trước chạm đến. A, kết giới chi môn thật sự hết rồi. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Chúng ta vừa rồi, văn tự trò chơi, đã thất bại đi, đã thất bại, vì cái gì kết quả này chi môn vẫn như cũ mở ra. Chẳng lẽ là kết quả không trọng yếu, quá trình mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần tham gia cái này, văn tự trò chơi, liền có thể thông qua kết giới chi môn. Nhưng bởi như vậy ý nghĩa đâu, Xích Tiêu Tử đạo trưởng ở chỗ này thiết trí cái này phiến. Kết giới chi môn, ý nghĩa ở đâu, thật chẳng lẽ chỉ là Xích Tiêu Tử đạo trưởng cùng mọi người mở một cái ác ý trò đùa. Thì, cái kia văn tự trò chơi không có chúng ta liền không thể lại soát tinh thần lực rồi. Tốt đáng tiếc thật vất vả có một cái có thể nhanh chóng tăng cường tinh thần lực phương pháp. Tiểu thải cũng tiếc nuối nói. Thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tống Thư Hàng đảo, kết giới chi môn mở ra sau khi trước mắt đầu kia thông hướng đỉnh núi đường đá biến càng thêm rõ ràng. Đã kết giới đã biến mất cái kia Tống Thư Hàng bọn người không có không đi vào đạo lý. Cho nên, mặc dù lòng đầy nghi hoặc Tống Thư Hàng một đoàn người vẫn là tiếp tục dọc theo đường đá đường nhỏ, hướng đỉnh núi bước đi, nhân. Tại Tống Thư Hàng bọn người đi xa về sau, nguyên bản kết giới chi môn vị trí có một đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện. Đó là một vị gầy gò nam tử thân mang đạo bào màu đỏ thắm, hai tay thả lỏng phía sau. Lại chính là năm đó, tự tay đem thông nương gieo xuống Xích Tiêu Tử đạo trường. Chỉ là hắn lúc này thân hình hư ảo, hiển nhiên không phải bản thể. Loại duyên, kết duyên, hỏa diễm đao là duyên, hành yêu là duyên, lý thiên tố là duyên, lý âm trúc cũng là duyên. Một năm kia trong lúc vô tình tiện tay gieo xuống duyên, bây giờ lại hóa thành ngàn ngàn kết. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói khẽ, một năm kia, hắn đang truyền thụ đệ tử, lý thiên tố, kiếm pháp lúc trong lúc vô tình thăm dò đến Tống Thư Hàng tồn tại. Tâm ý của hắn cùng một chỗ tiện tay thụ hạ. Phần thiên hòa diễm đao, cơ sở một thức xem như gieo xuống một duyên, liền hắn cũng không nghĩ tới, trong tương lai, hắn gieo xuống hành yêu, hắn ký danh đệ tử Lý Thiên Tố cùng Lý Âm Trúc lần lượt cùng Tống Thư Hàng gặp nhau. Để hắn năm đó tiện tay gieo xuống duyên, không ngừng lớn mạnh. Phảng phất giữa thiên địa có một đầu bàn tay vô hình, tại dẫn dắt hắn cùng Tống Thư Hàng, để không cùng thời đại hai người, thông qua các loại ngẫu nhiên, gián tiếp gieo xuống thâm hậu duyên phận. Giữa bất chi bất giác cùng ta kết xuống thâm hậu như thế duyên phận. Hẳn là vị này Tống Tiểu Hữu cũng là một vị có thể trở thành hạ nhiệm thiên đạo hạt giống thiên tài. Nhìn, hắn so với hành yêu, muốn càng thích hợp trở thành hạ nhiệm thiên đạo A, Xích Tiêu Tử đạo trưởng lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com, Xích Tiêu Tử đạo trưởng là người tu luyện bên trong một vị dị loại. Chư thiên vạn giới người tu luyện tuyệt đại đa số đều trí tại thiên đạo, đời này mục tiêu chính là chấp trường thiên đạo đúc thành thuộc về mình bất hủ truyền thuyết. Đặc biệt là bước ra bản thân, đạo, trường sinh giả càng là lấy, bất hủ thiên đạo, làm mục tiêu, dù sao, đã, trường sinh, bọn hắn tiếp tục phấn đấu mục tiêu cũng chỉ có thiên đạo. Nhưng Xích Tiêu Tử đạo trường khác biệt, hắn bước ra bản thân, đạo, phía sau mục tiêu lại là, bồi dưỡng một vị thiên đạo. Thậm chí hắn, đạo, đều cùng mục tiêu này có quan hệ, chư thiên vạn giới kiếp tiên cùng trường sinh giả, đều ẩn ẩn lòng có cảm giác. Đương kim, thiên đạo, có thiếu các loại dấu hiệu cho thấy thiên đạo sắp biến mất. Đến lúc đó, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra. Tại là, Xích Tiêu Tử bắt đầu chọn lựa có thể trở thành thiên đạo, hạt giống thiên tài, trước đây thật lâu, hắn ở chỗ này đỉnh núi chỗ gieo. Thông nương, lúc đó, hắn nói với thông nương qua cố gắng trưởng thành đi, liền xem như bình thường nhất một khỏa hành lá cũng sẽ có lấy vô hạn tương lai. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Hắn nói tới, vô hạn tương lai cũng không phải thuận miệng nói một chút. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói tới, vô hạn tương lai chỉ là thông nương trong tương lai một ngày nào đó, bước ra chính nàng đường. Cũng chinh chiến thiên hạ trấn áp chư thiên vạn giới. Nói trắng ra điểm chính là đem toàn thế giới, Trường sinh giả, treo lên đánh một lần, đánh tới không người không phục, sau đó gánh chịu thiên mệnh, trở thành vạn giới duy nhất chấp trường thiên đạo ý chí. Hồi tưởng lại, đó là ước 500 năm trước chuyện. 500 năm trước ngày nào đó, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đột nhiên thèm ăn, chuẩn bị tự mình xuất thủ xào một nồi hành nổ thịt dê, nhưng ở đạo trưởng cắt gọn thịt dê tùy ý nắm lên một gốc hành thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, lúc ấy nắm lấy hành đạo trưởng, đột nhiên cảm giác. À, nếu như là trong tay của ta cái này gốc hành, trong tương lai một ngày nào đó, nói không chừng có thể thành tựu. Thiên đạo, chi vị, rất kỳ hoa một cái ý niệm trong đầu. Đơn giản so với a, nhà ta mèo trong tương lai một ngày nào đó, hội biến thân làm miêu nương gả cho ta còn muốn kỳ hoa. Nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ, làm thế nào đều không thể tán đi. Tại là có tiền bốc đồng Xích Tiêu Tử đạo trưởng tại hoa hạ tìm một chỗ linh sơn, bố trí xuống kết giới. Hắn lại tại cái này linh sơn bên trên, dùng thiên tài địa bảo bố trí xuống một cái. Hóa hình đại trận, cuối cùng, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đem gốc cây kia kém chút bị sao thành. Hành nổ thịt dê, hành mầm cấy ghép đến linh sơn đỉnh núi. Tại sau này mấy trăm năm trong năm tháng, thông nương hấp thu thiên địa linh khí, lại lấy được thiên tài địa bảo bố trí. Hóa hình đại trận, làm dịu, đặt xuống bền chắc nhất tu luyện cơ sở. Khắp thiên hạ yêu tu, đều muốn hâm mộ thông nương. Không chỉ có là nàng vừa xuất thế, liền có thể huyễn hóa thành người. Càng bởi vì nàng tại huyễn hóa thành người thời điểm kinh mạch trong cơ thể kết cấu cùng người đồng dạng, không có khác biệt. Kể từ đó, thông nương tức có được, yêu, thân thể cùng thọ nguyên có theo tuổi tác tăng trưởng liền sẽ chủ động tích lũy yêu lực. Góc truyện audio.com, lại có thân thể của nhân loại cùng siêu cường thiên phú, nàng tại nhất phẩm cảnh giới, liền có thể trực tiếp tu luyện nhân loại công pháp. Tại hóa hình một khắc kia trở đi thông nương liền đứng ở rất nhiều yêu tu. Yêu sinh điểm cuối cùng, phía trên, mà nói thiên phú tu luyện, trên lý luận tới nói, thông nương có thể treo lên đánh các đại môn phái đệ tử thiên tài. Cái kia dùng thiên tài địa bảo đắp lên đại trận thế nhưng là trường sinh giả cấp bậc Xích Tiêu Tử đạo trường tỉ mỉ chỗ bố trí. Bây giờ, lúc 500 năm phía sau Xích Tiêu Tử đạo trường thông qua bí pháp lần nữa gặp được bản thân gieo xuống hành yêu. Nói thật, thông nương lẫn vào thảm hại như vậy, thực sự vượt quá Xích Tiêu Tử đạo trưởng đoán trước. Theo lý thuyết, lấy hắn năm đó vì thông nương đánh xuống tu luyện cơ sở, sau khi biến hóa 300 năm thời gian, thông nương tùy tiện tu luyện cũng có thể đạt tới ngũ phẩm linh hoàng linh cảnh A, nhưng là thông nương hiện tại còn chỉ có nhị phẩm cảnh giới, coi như cắm rễ trên ngộ đạo thạch thực lực của nàng vẫn là phế có thể. Xích Tiêu Tử đạo trưởng có chút hoài nghi nhân sinh, năm đó ta nắm lấy hành mầm thời điểm trong lòng đột nhiên hiện lên. Này hành có vô hạn tương lai, suy nghĩ có phải hay không là bởi vì trong nồi thịt dê bị ta xào cháy nguyên nhân. Ta vô ý thức không muốn lại đem hành nổ thịt dê lại xào xuống dưới cho nên vì chính mình tìm cái cớ. Nhưng là vừa rồi ta chú ý tới hành yêu, nàng khí vận bốc lên, tương lai của nàng vẫn như cũ có được vô hạn khả năng. Xích Tiêu Tử đạo trưởng lại xoa cằm suy tư, có lẽ có một cái khả năng. Lúc này, tại Xích Tiêu Tử đạo trưởng bên người, hiển hiện một thanh kiếm sắc chuôi này lợi kiếm mở miệng nói chuyện. Hành yêu gặp được cái kia Tống Tiểu Hữu cho nên nàng mở ra vô hạn khả năng tương lai. Xích Tiêu Tử, có lẽ, vị này Tống Tiểu Hữu mới thật sự là đáng giá bồi dưỡng người. Không nhất định, có lẽ, vị kia Tống Tiểu Hữu giống như chúng ta, đều là hành yêu. Bồi dưỡng người, lợi kiếm mỉm cười nói. Tốt a, ngươi nói cũng có đạo lý. Xích Tiêu Tử đạo trưởng lại hỏi. Vừa rồi cái kia văn tự trò chơi, vì cái gì đột nhiên không chơi tiếp tục rồi. Bởi vì có người làm dối ta liền lật bàn không đùa. Lợi kiếm cười hắc hắc nói. Xích Tiêu Tử đạo trưởng khẽ gật đầu. Người tiếp tục chú ý mấy vị này tiểu hữu, có kết quả sau trở về đến ta bản thể cái kia. Tại cuối cùng, nhớ kỹ nhắc nhở một chút mấy vị này tiểu hữu, để bọn hắn tăng cường viễn cổ thời đại ngôn ngữ học tập. Viễn cổ thời đại ngôn ngữ, đối với bước ra bản thân. Đạo thế nhưng là rất trọng yếu một vòng, ta hiểu được, lợi kiếm trả lời, Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhẹ gật đầu thân hình tiêu tán ra. Ở chỗ này, chỉ là nói dài 500 năm trước dùng pháp lực lưu lại ấn ký. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền sẽ tiêu tán, cũng đem ký ức phản hồi cho bản thể, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Một bên khác, Tống Thư Hàng một đoàn người một đường thông suốt lại không có gặp gỡ ngăn cản, thành công đến đỉnh núi. Thông nương ngẩng đầu nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm mình năm đó bị gieo xuống, chỗ, chỉ là hơn 300 năm đi qua, nàng đối với mình năm đó chiếm gài bẫy ngọn nguồn ở đâu, đã ký ức mơ hồ. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng án lấy bản thân, nhập mộng, lúc ký ức rất mau tìm đến thông nương bị gieo xuống vị trí. gocchuyenaudio.com. Nhập mộng mấy trăm năm trong trí nhớ Tống Thư Hàng nhàn rỗi nhàm chán lúc chỉ có thể dựa vào số bên cạnh rừng rậm cây có mấy khỏa giải buồn, hay là nhìn lấy khác một bên trong khe nước bọt nước sống qua ngày. Mà tải, kết giới, bọc vào, cái này linh sơn trên đỉnh núi, rừng rậm đều không làm sao biến hóa, cây cối cơ hồ không trưởng thành bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, Thư Hàng nhắm mắt lại đều có thể tìm tới thông nương nguyên bản bị gieo xuống vị trí. Chính là chỗ này, Tống Thư Hàng một mặt hí hư nói. Vị trí này, chính là hắn bị gieo xuống, ngày qua ngày, năm qua năm bị gió thổi dầm mưa dãi nắng chi địa. Ở chỗ này, hắn biến thành một gốc hành, đã trải qua nhân sinh hắc ám nhất nhàm chán mấy trăm năm thời gian. Uy quá phận, vì cái gì ngươi so với ta còn quen luyện, nơi này là ta bị gieo xuống địa phương có được hay không? Thông nương khí giơ chân, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đừng nóng giận, mau tới đây nhìn xem, nơi này đến cùng có đồ vật gì, khả năng hấp dẫn lấy ngươi trở về nơi đây đi. Hồ Everywhere cách chương.